Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương. Quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Windy, phía tây nam đế đô tại một biệt thự nhỏ. Dầm, đùng đùng, sao lại thế này? Tống Hạ Bạch mặc áo ngủ vội vàng chạy từ trên lầu xuống, khi thấy trong phòng bếp một trận bừa bãi cùng với Nina vô tội đứng ở giữa nhìn anh liền thở nhẹ ra. Nina, sáng sớm cô ở phòng bếp làm gì? Anh tránh những mảnh nhỏ trên đất đi tới bên cạnh Nina, tầm mắt đánh giá một lượt, không sao, không có bị thương. Nina cúi đầu, bàn tay không ngừng nắm lại tôi không có gì có thể hồi báo anh, cho nên muốn làm chút điểm tâm, nhưng mà... Cô thật không ngờ một bữa cơm lại khó làm đến như thế. Nina, nói cái gì mà báo với không báo, Tống Hạ Bạch, tôi trong mắt cô chính là người đòi báo đáp như thế sao? Anh cố ý trầm giọng xuống, Nina vừa nghe xong, lo lắng ngẩng đầu, trong mắt đều là bối rối. Không phải, tôi chỉ là... Cô ảo não cúi đầu xuống, chết tiệt, cô không có ý đó. Tống Hạ Bạch mỉm cười, cầm lấy tay cô, tôi biết ý của cô, nhưng mà Nina, cô phải biết rằng, chúng ta là bạn bè, giữa bạn bè không cần phân chia rõ ràng như vậy. Bạn bè, Nina ngơ ngẩn nhìn anh, đôi mắt anh rất đẹp, lấp lánh tỏa sáng, giống như hạt trân châu đen cao quý, không, trân châu đen cũng không có sáng bằng đôi mắt của anh. À, sao cô ấy lại ngẩn người nữa rồi? Tống Hạ Bạch một chút cũng không có ý thức được duyên phận của mình với cô ấy, từ đấy phát triển lên. Dấu bé vượt qua cực hạn dấu lớn, quay tới ngày hôm sau, 10 người liền gặp được thời khắc lịch sử nhất. Trải qua sắp xếp tối hôm qua, mọi người giành được tiền sinh hoạt 2 ngày. Tả Tâm Địch khó nén sốt ruột tiến lên, đem lì xì của mình cướp tới tay, nhanh chóng mở ra. Đạo diễn Phương, vì sao cái của tôi là không có gì? Đôi mắt anh ta mở to, trong ánh mắt đều là tơ máu, phẫn nộ đến tay run rẩy, sống chết trừng mắt nhìn Phương Hoành Nham, giống như nếu ông ta không cho lời giải thích hợp lý, anh ta sẽ không bỏ qua cho ông. Phương Hoành Nham không chút hoang mang nói, bởi vì cậu là hạng chót cho nên một phân tiền cũng không có, muốn ăn cơm, tắm rửa, ở phòng ngủ thoải mái, chỉ có thể tự mình kiếm tiền. Tả Tâm Địch nắm chặt quả đấm, ly xì nhỏ trực tiếp bị anh ta vò nát, khiến cho mọi người ở bên cạnh trong lòng lo lắng anh ta sẽ không khống chế được lửa giận mà trực tiếp ra tay. Hô, một khi đã như vậy tôi đi trước, nói xong anh ta bước tiếp đầy phẫn nộ, nhanh chóng rời khỏi. 9 người khác cũng nhận lấy ly xì, nhao nhao mở ra. À, sao tôi chỉ là 50, Kiều Vĩnh Minh kinh ngạc, 50 không tệ, tôi đây mới 20. Kỳ Bảo Sơn nhìn 20 đồng trong tay, buồn bực nhăn mày lại, 20 đồng này chỉ bữa sáng ăn cũng không đủ. Tỉnh Chiết nhàn nhạt nói, 70, không cần nghĩ, khẳng định người đứng đầu là 100 rồi. Ai, đây không phải là để cho bọn họ chưa ăn điểm tâm liền trực tiếp nghĩ cách kiếm tiền rồi sao? Tả Tâm Địch đi ở trên đường cái tức giận đá thùng rác bên cạnh. Phương Hoành Nham, xem như ông lợi hại, lão tử nếu không phải vì cái chương trình này, đã sớm không liên quan rồi. Mới vừa nói xong, anh ta lại phẫn nộ đá một cái. Phi, anh camera theo sát của anh ta đem toàn bộ hình ảnh này ghi lại không sót chút nào, mà Phương Hoành Nham vẫn nhìn màn hình, hài lòng gật gật đầu. Như vậy mới đúng, chương trình này chính là muốn để cho khách mời lộ nguyên hình. Lại nhìn tới mấy người khác, Kiều Vĩnh Minh cùng Liêu Hề ngồi ở quầy ăn điểm tâm, Ninh Ngọc Giang cùng Khưu Khả Văn. Góc truyện audio.com ngồi bên cạnh thương lượng gì đó, mà đôi oan gia Tỉnh Chiết Hạ Nhàn, lại vừa đấu võ mồm vừa đi. Hoa, Mạc Khuynh Thành đây là đang ở đâu? Nhìn trong màn hình theo dõi, một mảnh tối đen, hoàn toàn không thấy rõ chỗ cô đang ở. Điều tra cảnh trước của cô ấy. Rõ, đạo diễn Phương, đây là làm sao vậy? Lê An An mang theo Hứa Tịnh đi vào gian phòng. Nhân viên công tác nhìn hai người, da đầu tê dần, xui xẻo uống nước lạnh đều đã nghẹn. Màn hình của Mạc Khuynh Thành đen lại. Phương Hoành Nham tùy ý nói, cái gì, Hứa Tịnh lên tiếng trước tiên, Lê An An chấn định kéo cô, đạo diễn Phương, ông không cần lo lắng đâu, Khuynh Thành nhà chúng tôi bản lĩnh rất lớn, ai gặp chuyện không may chứ cậu ấy rất khó có khả năng gặp chuyện. Phương Hoành Nham quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ con mắt nào của cô nhìn ra tôi đang lo lắng cô ấy gặp chuyện không may. Lê An An giàu gì cũng là đi theo Mạc Khuynh Thành một khoảng thời gian rồi, mặc dù không thể giải quyết mọi chuyện, nhưng ít ra chuyện nói chuyện với người khác cô đứng thứ hai, không ai đứng thứ nhất. Đạo diễn Phương, ông đây là đang lo lắng sau khi màn hình khôi phục về bình thường, Khuynh Thành đã bán được rất nhiều tiền sao? Trên mặt Phương Hoành Nham lộ ra vẻ xấu hổ một giây, sau đó lập tức khôi phục bình thường. Tôi đang lo lắng tất cả đều bình thường, sao mỗi của cô ấy là mất? Lê An An cảm thấy hiểu rõ, ông ta kỳ thật cảm thấy được không chỉnh được Mạc Khuynh Thành mới có thể như vậy. Đạo diễn Phương, ông yên tâm, Khuynh Thành thông minh như thế, nhất định sẽ cho bản thân đầy đủ thời gian để xuất hiện. Hy vọng như vậy, Phương Hoành Nham quay đầu đi không nhìn bọn họ nữa. Muốn biết Mạc Khuynh Thành hiện tại đang ở đâu, sòng bạc dưới đất tối như mực, mặc dù không có náo nhiệt như buổi tối, nhưng người cũng không thiếu. Tới, đặt cược xong liền bỏ tay ra. Tiếng cái sảng, tiếng hô trực tiếp đầy dãy nơi Mạc Khuynh Thành cùng Tiểu Lâm mới đi vào. Khuynh Thành, sao cô lại tới nơi này? Tiểu Lâm khẩn trương ôm cái túi lớn màu đen vĩ đại, bên trong chính là camera. Tới thắng tiền bạc đó, cô nói, muốn nói cách kiếm tiền nhanh nhất nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cái này thôi. Không nói cái khác, nghĩ muốn những cái này, đều giống như tiền lương lâu mới lấy được, mà những việc khác như bán đồ ngoài đường gì đó, mặc dù cũng kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng có nguy cơ bị lộ. Phương Hoành Nham cũng không nói không cho phép bị lộ, nhưng trực giác nói cho cô biết, bại lộ sẽ có nguy hiểm. Hai vị muốn chơi bài hay là cái sàng? Nhân viên tiếp tân trong sòng bạc là một vị mỹ nữ, nếu vào làng giải trí cũng có vẻ xuất chúng. Cái sàng, vậy cô muốn chơi bao nhiêu tiền? Mạc Khuynh Thành trực tiếp lấy ra một tờ tiền mặt màu đỏ. Nữ nhân viên sừng sốt, 100, này, thế nào, 100 không chơi được, cô chọn chỉ là một sòng bạc nhỏ, không có khả năng 100 không cho chơi. Nữ nhân viên nhanh chóng phản ứng kịp, không phải, chỉ là bình thường chơi đều là từ 1.000 trở lên, thực ngại quá. Không có chuyện gì, cô đi đổi cho tôi đi. Được, xin chờ lát. Chỉ chốc lát sau, nữ nhân viên liền đem đồng tiền đưa cho Mạc Khuynh Thành. Cảm ơn, không khách khí, chúc hai vị chơi vui vẻ. Mạc Khuynh Thành mang theo Tiểu Lâm đi tới một bàn đầy người kia. Rầm, tới, đặt cược đi, đại hay là tiểu, đặt xong thì bỏ tay. Mạc Khuynh Thành tùy ý nhìn xuống tình huống trên bàn, đại. Góc truyện audio.com, bộ phận mọi người đều chọn bên đại, xúc sắc trong tay cái sàng lại không ngừng lắc lư. Tiểu Lâm sau lưng cô khẩn trương nhìn, vừa sốt ruột vì sao cô còn chưa chọn, vừa lại may mắn cô không có chọn. Rốt cục tại lúc cái sàng dừng lại trước một giây, Mạc Khuynh Thành đem đồng tiền duy nhất ném vào bên tiểu. Mờ, xì sao, ai, làm sao có thể là tiểu? Đúng vậy, biết thế tôi liền chọn tiểu vậy, thiệt thòi quá. Vừa rồi cũng là tiểu, giờ cũng là tiểu. Mạc Khuynh Thành mặc kệ những người đó oán giận thế nào, cô bình tĩnh đem đồng tiền của mình thu lại, sau đó vài lần, bọn họ chọn chắc chắn sẽ không thiếu đồng tiền, không biết có phải do ông trời trợ giúp cô hay không, mấy lần tiếp theo, không có thua lần nào. Tiểu Lâm ở sau lưng cô vừa mới bắt đầu lo lắng, càng về sau càng chấn kinh, mãi đến sau cùng là bội phục. Anh nghĩ đem màn này của Mạc Khuynh Thành ghi lại, nhưng cũng hiểu là không có khả năng, cho dù là một sòng bạc nhỏ, cũng không cho phép quay chụp quang minh chính đại. Mạc Khuynh Thành đánh giá sức nặng đồng tiền trong tay, nói khẽ. Đi thôi, Tiểu Lâm lại vẫn đắm chìm trong tiếc nuối, sau một hồi lâu mới phản ứng kịp, vội vàng chạy chậm theo sau. Rời khỏi sòng bạc, anh lại vẫn cảm giác dưới chân khẽ nâng nâng. Khi nào thì tiền lại dễ kiếm như vậy hả? Trước anh không có chú ý đến chơi với cô vài bàn, nhưng lúc nhìn sấp tiền màu đỏ kia anh ước chừng có thể đoán ra được không dưới 2.000. Tiểu Lâm này, Mạc Khuynh Thành ở phía trước tùy ý mở miệng. Tôi ở đây, công tử, giờ chúng ta đi chỗ nào? Tiểu Lâm không biết bộ dáng của mình có chút nịnh nọt, nhìn liền biết cũng sẽ không để ý, biết rằng Mạc Khuynh Thành bắt đùi này mới đúng là chính đạo. Mạc Khuynh Thành nhíu mày lại, nhắc nhở Tiểu Lâm, camera của anh còn chưa lấy ra. Vẻ mặt Tiểu Lâm ảo não, vội vàng lấy camera ra, nhanh chóng mở ra, đem màn ảnh nhắm về phía cô. Cô nháy mắt liền tiến vào trạng thái, lấy sấp tiền mặt từ trong túi áo ra, giống như đứa trẻ được cho kẹo, tôi vừa buôn bán liền nhiều lời như vậy, phí sinh hoạt 2 ngày tới liền đầy đủ. Sau khi mở máy, màn hình liền khôi phục bình thường, đập vào mắt mọi người chính là sắc mặt đầy đắc ý của Mạc Khuynh Thành. Phương Hoành Nham thiếu chút không thở nổi, cô ấy vậy mà thật sự chỉ trong khoảng thời gian ngắn liền kiếm được nhiều tiền như vậy. Lê An An một chút cũng không thấy ngoài ý muốn, lại vẫn cảm thán, Hứa Tịnh cậu nói xem công tử của chúng ta biết kiếm tiền như vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cảm giác bản thân thật là vô dụng, Hứa Tịnh tràn đầy cảm xúc gật gật đầu. Đúng vậy, từ sau khi bọn họ đến đây, không tới nửa tiếng, xuất hiện liền có một sấp lớn tiền mặt, bọn họ đúng là nghe đạo diễn Phương nói, trên người cô chỉ có 100. Phương Hoành Nham không nghĩ ra tô tới cùng là làm cái gì mà kiếm được nhiều tiền như vậy, lập tức cho người gọi cho Tiểu Lâm. Cái gì, cậu nói cô ấy đi xuống sòng bạc dưới đất hả? Đạo diễn Phương chấn định cũng có ngày phá công. Lời này vừa nói ra, mọi người liền phân vân. Đạo diễn Phương nói công tử đi sòng bạc hả? Cô ấy có lá gan ở đâu ra vậy? Nói đúng đấy, tôi lớn như vậy cũng chưa dám đi một lần. Cô ấy cầm 100 mang theo Tiểu Lâm trực tiếp đi vào, lại có thể kiếm được nhiều như vậy. Cũng không biết nên nói cô ấy lớn mật hay là không biết sợ, chỗ đó là chỗ mà vị thành niên có thể đi sao? Tiểu Lâm cũng thật là... Góc truyện audio.com, không biết ngăn cản sao, Đây cũng không trách Tiểu Lâm, chắc trước khi công tử đi vào cậu ta cũng không biết công tử tới chỗ nào, ai, tôi cũng muốn vào xem thử. Đừng suy nghĩ nữa, chúng ta không có vận khí như công tử, có khi đi vào một lần liền táng ra bại sản không chừng. Đúng vậy, Mạc Khuynh Thành như vậy nhất định là vận khí tốt, bọn họ chính là không có cách. Mà Lê An An cùng Hứa Tịnh không có cùng quan điểm với họ, hai người yên lặng nhìn nhau. Cậu cảm thấy đó là Khuynh Thành có vận khí, đóng ngoặc vuông, mình cảm thấy không phải, công tử làm việc gì, chắc chắn có nắm chắc. Đóng ngoặc vuông, đối với cậu quen biết cô ấy lâu như vậy, sao cũng không biết cô ấy còn có cái này. Lại am hiểu như vậy, là người còn không thể đem hết tất cả nói ra, huống chi là công tử. Trong mắt Hứa Tịnh thân phận của Mạc Khuynh Thành đã tăng lên tới vị trí thần rồi. Lê An An nghĩ nghĩ cũng hiểu được lời cô ấy nói cũng đúng. Mạc Khuynh Thành đi trên đường nhìn đông nhìn tây, thỉnh thoảng mua một ít thức ăn lót dạ, không chỉ có như vậy, đến cả Tiểu Lâm cũng được nếm chút, anh ta không khỏi cảm khái, đây là đời trước mình tích phúc tài trí đến bên cạnh cô. Các vị đại gia bác gái, các anh các chị, các em trai em gái, người anh em bên cạnh tôi đây, đừng nhìn anh ta một bộ mê hoặc chúng sinh, nhưng anh ta mệnh rất khổ. Thời gian trước đây khám ra bệnh nan y, nhưng hai anh em chúng tôi, toàn bộ tiền bạc cộng lại cũng chưa đến 50 đồng, từ bác sĩ đến bệnh viện cũng không cho chúng tôi ở lại, van cầu các vị hảo tâm, van cầu các vị thương cảm cho người anh này của tôi. Mạc Khuynh Thành vừa đến gần thấy kinh hách lui về sau vài bước. Chỉ thấy hai người quỳ trên mặt đất, rõ ràng là Kiều Vĩnh Minh cùng với Liêu Hề. Kiều Vĩnh Minh không biết từ đâu người đầy bụi, vừa than khóc, vừa dập đầu xuống, tay lại vẫn nắm chặt tay Liêu Hề, mà Liêu Hề mặt vẫn không chút thay đổi, đáy mắt trống rỗng vô lực, lại thêm mặt than của anh ta, khiến cho người ta sinh ra lòng thương hại. Ông già, xem ra chàng trai này rất đáng thương, nếu không chúng ta giúp bọn họ đi. Bà già, tôi thấy bọn họ rất sạch sẽ, có thế nào cũng không có khả năng chỉ có 50 đồng, hiện tại bọn lừa đảo rất nhiều, chúng ta cũng không nên bị lừa. Người xung quanh gật gật đầu, đúng vậy, hiện tại lừa đảo rất nhiều, hai người này nói không chừng chính là dân lừa đảo. Kiều Vĩnh Minh không kích động, ngẩng đầu lên lộ ra ánh mắt thiện lương, ông ơi, tôi biết băn khoăn của ông, nếu như mọi người không muốn, tôi cũng sẽ không cưỡng cầu, chẳng qua đến lúc đó, tôi chỉ có thể bán máu cứu anh. Tâm của mọi người đã rung động lại bị lời nói kiên định của anh ta liền kiên định lại. Xem ra bọn họ không phải lừa đảo, huống hồ chỉ là chút tiền bạc, mọi người cùng cho chút ít cũng không được bao nhiêu. Đúng vậy, người này rất đáng thương. Người anh em, không cần lo lắng, chúng tôi nhất định sẽ giúp. Tôi cũng thấy không phải là giả, nếu không tới đường cùng, bọn họ cũng sẽ không lưu lạc ra đường để cầu tình. Nói không sai, lúc này, một tờ tiền rơi vào trước mặt Kiều Vĩnh Minh. Anh ta nhất thời kích động, ngẩng đầu đang chuẩn bị cảm ơn, ai ngờ là Mạc Khuynh Thành. Cô vụng trộm nháy mắt một cái, này anh, tuy tiền không nhiều lắm, nhưng cũng coi như là chút tâm ý của tôi, hai người nhất định phải sống thật tốt. Kiều Vĩnh Minh vội vàng phản ứng kịp, nói lời cảm ơn. Cảm ơn em gái, nếu không em nói cho tôi số điện thoại, sau này. gocchuyenaudio.com, tôi kiếm được tiền nhất định sẽ trả lại cho em. Không cần, làm chuyện tốt không cần để lại tên, chỉ hy vọng anh của anh có thể nhanh chóng khỏi bệnh. Liêu Hề vẫn đang suy nghĩ đâu đó rốt cục cũng lấy lại tinh thần, nói câu cảm ơn. Mạc Khuynh Thành lặng lẽ xoay người rời đi, mà những người khác cũng bởi vì hành động của cô, nhao nhao lấy tiền ta, hoặc nhiều hoặc ít đưa cho Kiều Vĩnh Minh. Cảm ơn, rất cảm ơn mọi người. Sau cùng anh ta cầm một sấp lớn tiền mặt kích động rơi nước mắt, A Hề, anh rốt cục cũng được cứu rồi. Liêu Hề giơ tay lên, lau nước mắt đi, không được khóc. Mọi người còn chưa đi xa thấy một màn như vậy đau lòng nước mắt cũng chảy theo. Tình anh em đẹp biết bao nhiêu. Mọi người rời đi không lâu, anh ta mới đỡ Liêu Hề đi đến ngõ bên cạnh. Vừa mới tiến đến ngõ tắt nhỏ, anh ta liền kích động nói. Liêu Hề, anh xem, nhiều tiền chưa này. Liêu Hề gật gật đầu, số tiền này chắc là đủ rồi. Anh Kiều, anh cảm ơn đại công thần em như thế nào đây? Phía đầu ngõ, Mạc Khuynh Thành đứng ngược sáng dựa ở trên tường. Kiều Vĩnh Minh rất hào phóng rút ra mấy tờ tiền, sao anh lại không cảm ơn em được, nếu không phải nhờ em ra tay trước, anh còn không biết bọn họ kéo anh tới khi nào đâu, cho, đây là phần của em. Mạc Khuynh Thành cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp cho tiền vào túi, hai người nhìn nhau cười, mà Liêu Hề mặt vẫn như cũ không chút thay đổi đứng ở bên cạnh Kiều Vĩnh Minh. Giữa ngõ, mấy người phụ trách quay camera đầu đầy hắc tuyến, này có tính là chia của không? Nước y, Casiel ở trong phòng đi đi lại lại, đôi mắt chăm chú nhìn di động trên bàn, đó là Nina đặc biệt đưa cho anh dùng. Sao lại thế này, máy bay không phải hôm qua liền tới rồi sao? Vì sao đến bây giờ vẫn không có gọi cho mình, có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi không? Cậu càng nghĩ càng sốt ruột, Nina chưa từng đi tới nước khác một mình bao giờ, mới trước đây có mình đi cùng, hiện tại mình lại để cô ấy một thân một mình đi tới Hoa Hạ, ngôn ngữ mặc dù không phải là vấn đề, nhưng tính cách cô ấy đơn thuần, bảo đảm không cho phép bị lừa gạt. Làm sao bây giờ, nếu không hỏi bọn họ thử, bọn họ đương nhiên là nói bọn người Tống Tiểu Bảo, tay nhanh chóng cầm lấy điện thoại di động, mới vừa bấm một cái, lại dừng động tác lại. Không được, nếu là mình gọi đi, bị cha phát hiện, mình nên giải thích thế nào? Nhưng nếu không gọi, cậu căn bản không biết Nina có thuận lợi tới Hoa Hạ hay không, thuận lợi đến tìm bọn họ, thuận lợi đem tin tức nói cho Mạc Khuynh Thành biết hay không. Cũng không biết tới khi nào thì cha ra tay, nếu là trước khi đem tin tức nói ra, mình nên đối mặt với thiếu chủ thế nào, đối mặt với bọn người Tống Tiểu Bảo thế nào, thiếu chủ, sẽ làm ra chuyện điên cuồng cỡ nào. Cốc cốc cốc, ai, Cassiel cuống quýt bỏ điện thoại vào tủ đầu giường, vuốt vuốt áo chấn định lại. Là ta, là cha, cậu đi tới mở cửa. Abigail cau mày, mặt trầm xuống nói. Cassiel, con đang làm cái gì vậy, đến giờ vẫn không mở cửa. Cassiel, cha, vừa rồi con có chút mệt cho nên nghỉ ngơi một chút. Abigail nhìn chăn có chút lộn xộn, cũng không nghi ngờ gì. Cassiel, ta tới đây, là muốn nói cho con một chút thiếu chủ tới cùng là có ý gì. Cậu biết ý của cha, suy nghĩ một hồi, mới cẩn thận nói. Cha thiếu chủ không lớn lên ở trong gia tộc, khẳng định không có lòng trung thành, huống hồ là chúng ta buộc anh ấy trở về, nháo đến như. Góc chuyện audio.com, vậy cũng có thể hiểu được. Hừ, anh ta là hy vọng duy nhất của gia tộc, gia nghiệp lớn như vậy, chẳng lẽ anh ta vẫn còn do dự. Abigail không nghĩ ra tới cùng là Mạc Dận đang nghĩ cái gì, Mạc gia ở Hoa Hạ không tệ, Mạc Tuyển Thần làm kinh doanh, mà thân phận của Mạc Ngật ở Hoa Hạ cũng xem như là đứng đầu, nhưng chút ấy, sao có thể so sánh được với gia tộc lịch sử lâu đời, huống chi còn có thể thừa kế. Cassiel nhìn ông có chút không vui, vội vàng nói, cha thiếu chủ đã trở lại, thế nào cũng sẽ không rời khỏi, thời gian sớm hay muộn thì có liên quan gì. Con không biết, đang nói là im bặt, ông ta quay đầu tránh né tầm mắt của Cassiel. Cha con không biết cái gì, cậu cảm thấy ông có gì đó lừa mình, có một số việc con không nên biết, con chỉ cần ở cạnh thiếu chủ là được, ta đi đây. Dầm, Cassiel đột nhiên cảm thấy được sau khi cậu đưa Mạc Dận trở về có phải là sai lầm hay không. Abigail vừa rời khỏi liền lập tức lấy điện thoại ra trực tiếp gọi ra ngoài. Nhanh chóng giải quyết, tôi không hy vọng xuất hiện sai lầm gì, càng nhanh càng tốt. Nhanh chóng cúp điện thoại, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Hôm nay, phải đổi rồi. Ba người cúp điện thoại mặt trầm xuống nhìn nhau, tuy bọn họ không biết vì sao đại trưởng lão lại gấp gáp như vậy, nhưng mệnh lệnh đã ra, bọn họ dù có khó thế nào cũng phải hoàn thành. A đại, cô ta còn đang quay chương trình, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thừa dịp loạn đánh lén, cũng chỉ có cách này, mà Tiểu Lâm đi theo Mạc Khuynh Thành cũng chỉ có thể chịu một trận. Được, Mạc Khuynh Thành tách hai người Kiều Vĩnh Minh xong vẫn như cũ lắc lư trên đường, một lát sau cô dừng lại ở một gian hành phía trước. Tiểu Lâm nhìn đồ bày ở trên đó, cực kỳ bình thường, công tử sẽ thích mấy cái này. Anh ta không biết Mạc Khuynh Thành là dùng gương để nhìn ba người mặc đồ tây trang đen ở phía sau. Bọn họ vậy mà cùng đến chỗ này rồi. Ba người không ngừng nhìn xung quanh, nhưng cô vẫn như cũ nhìn ra được bọn họ lại từ từ tiếp cận. Chẳng lẽ bọn họ muốn đối phó với mình rồi? Mắt nhìn Tiểu Lâm vẫn ở bên cạnh, cô đột nhiên nói. Tiểu Lâm, tôi muốn đi WC, anh ở chỗ này chờ tôi. Theo lý mà nói Tiểu Lâm nên tới cửa nhà WC chờ, nhưng anh hiện tại coi lời của cô như thánh chỉ vậy. Được, Mạc Khuynh Thành một mình rời khỏi, ba người đi theo liếc nhìn nhau theo sát phía sau cô. Trong trung tâm rất nhiều người, cô đi từ trong đám người xuyên qua, bộ dáng như là cực kỳ gấp gáp. A Đại, có phải cô ta phát hiện ra chúng ta rồi không? Chắc không, A Đại kiên định trả lời, cô ta chỉ là một minh tinh nhỏ, dù thế nào cũng không có khả năng so với mấy người được huấn luyện chuyên nghiệp như chúng ta đâu. Mạc Khuynh Thành rẽ về hướng WC, ba người khó khăn đứng ở cửa. Làm sao bây giờ, cô ta đi vào rồi. A Nhị lo lắng hỏi, anh ta vẫn là lo lắng Mạc Khuynh Thành phát hiện ra bọn họ rồi. Chúng ta liền chờ ở bên ngoài, bên trong không có chỗ ra khác, cô ta trốn không thoát đâu. Cách chương.